Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2367. Chương 2367. Một mực thối lui đi xuống. Giờ này khắc này, Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn hai người tại Minh Nhân Đường lầu 2, nhàn nhã uống vào Vũ Tiền Long Tỉnh, thoải mái thoải mái dễ chịu. Từ khi Minh Nhân Đường không buôn bán về sau, các hàng xóm láng giềng mỗi ngày tới hỏi thăm người không biết có bao nhiêu. Mộ Danh đến đây cầu y người càng là nối liền không dứt. Bất quá, Ô Cửu Sơn không còn có tiếp xem bệnh qua một bệnh nhân. Đồng dạng, cũng không có để Lâm Thành Phi tiếp xem bệnh. Minh Nhân Đường, giống như có lẽ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thật hạ quyết tâm, Ô Cửu Sơn nhẹ nhàng uống một ngụm trà, hững hờ hỏi, Lâm Thành Phi gật đầu nói, hạ quyết tâm, cứ làm như thế đi, ở chỗ này ở lại, nói thực ra, còn thật không có ý gì. Ô Cửu Sơn gật đầu nói, xác thực không bằng gia hương. Lâm Thành Phi khóe miệng mang theo mỉm cười, ha ha cười nói, đó là tự nhiên, gia hương dù sao cũng là gia hương. Phong tốt, nước tốt, núi tốt, người càng tốt hơn. Ô Cửu Sơn cười điểm hắn hai lần. Ngươi a, đều nói ngươi Lâm Thần Y phong lưu vô song. Hiện tại xem xét, quả nhiên không giả. Bất quá, ta có thể cảnh cáo ngươi, khác đem chúng ta nhà Liên Nhi cướp chạy. Lâm Thành Phi hổ thẹn cúi đầu, thấp giọng nói ra, cái này lão gia tử cứ việc yên tâm. Thỏ không ăn cỏ gần hang, ta chắc chắn sẽ không đối Liên Nhi sư tỷ ra tay. Bất quá, nếu như Liên Nhi sư tỷ xuống tay với ta, vậy ta thì không có cách nào. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Ô Cửu Sơn bị sặc một chút, phát ra một trận tiếng ho khan dữ dội. Cái này cũng ngươi cũng cứ việc yên tâm, Liên Nhi là ta thân thủ nuôi lớn, nàng tính cách ta lớn nhất giải không qua. Ô Cửu Sơn thật vất vả mới an tĩnh lại, quả quyết nói ra, an tĩnh thành thạo, trang nhã biết rõ lễ. Không có ta đồng ý, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ta. Đi theo ngươi hoa hạ, Lâm Thành Phi chỉ có thể liên tục xưng là, trường học bên kia sự tình, thật không lại đổi. Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu, không thay đổi. Ô Cửu Sơn cũng không nói thêm gì. Ngược lại hỏi, cái kia Diệt Thần Minh bên này, lão gia tử, ngài bên kia vẫn là tin tức gì đều không có. Ba cái thái thượng trưởng lão đều thủ khẩu như bình, không có tiết lộ hơn phân nửa điểm phương diện này tin tức. Ô Cửu Sơn cau mày nói ra, lần này ta cũng không biết nên như thế nào lấy tin bọn họ. Đã bọn họ không tin, dứt khoát không để bọn hắn tin. Lâm Thành Phi giống như tùy ý nói một câu. Ô Cửu Sơn hơi hơi lăng một chút, có ý tứ gì? Trở mặt a, Lâm Thành Phi thuận miệng nói, như thế lục đục với nhau, chúng ta cũng không nhất định là cái kia Tam Điều Lão Hồ Ly đối thủ. Dứt khoát không chơi, lật bàn ngả bài. Thế nhưng là, chúng ta đánh qua bọn họ sao? Ô Cửu Sơn do dự nói, những ngày gần đây mỗi ngày đều đối với giết chết chính mình nữ nhân yêu mến cừu nhân vẻ mặt tươi cười, thậm chí không thể không nịnh nọt su nịnh. Ô Cửu Sơn đã sớm chịu đủ, hắn bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy báo thù. Thế nhưng là tiếp tục như vậy, lại đến năm nào tháng nào mới có thể báo thù? Trở mặt, loại sự tình này hắn sớm liền suy nghĩ, chỉ là ba cái kia thái thượng trưởng lão tu là một cái so một cái thâm bất khả chắc, liền xem như cái kia am hiểu nhất luyện đan Bạch Thạch trưởng lão cũng mạnh hơn hắn hơn mấy phần, tùy tiện xuất thủ có mấy phần thắng. Nếu như không thể báo thù, cái kia xuất thủ lại có ý nghĩa gì? Ô Cửu Sơn là cái rất biết ẩn nhẫn người, bằng không thì cũng sẽ không ở nữ nhân yêu mến sau khi chết trốn ở chỗ này nhiều năm như vậy, không lộ liễu, yên lặng sách cao tu vi, tùy thời báo thù. hiện tại hắn vẫn là không có nắm chắc. Thế nhưng là bên người dù sao thêm một cái đồng dạng thâm bất khả chắc Lâm Thành Phi. Cái này khiến hắn cảm thấy, có lẽ thật có thể thử một lần. Thử một chút thì biết. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ánh mắt tĩnh mịch, chỉ cần bọn họ còn không có vượt qua học đạo cảnh phạm chú. Chúng ta thì có phần thắng. Vì cái gì gấp gáp như vậy? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không thể chờ đợi thêm nữa. Cũng không muốn chờ đợi thêm nữa ha. Diệt thần minh ba cái thái thượng trưởng lão. Vẫn luôn là Lâm Thành Phi họa lớn trong lòng. Cho dù bọn họ hiện đang một mực cũng không có động làm. Lâm Thành Phi cũng tin tưởng. Chỉ cần có cơ hội. Bọn họ nhất định sẽ không chút do dự giết chết chính mình. Dù sao, chính mình cùng bọn hắn bên trong một cái người. Có thể là có mối thù giết con A. Hiện tại không động thủ. Bất quá là bởi vì bọn họ đang mưu đồ một kiện chuyện trọng yếu. Thời cơ còn chưa tới A. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi không có thời gian. Đoạn tình môn người. Không biết cái gì thời điểm liền sẽ giết ra đến. Người đến là tu vi gì? Lâm Thành Phi tạm thời còn không biết. Thế nhưng là trong lòng cái kia chút bất an. Lại là càng ngày càng nặng. Chờ đợi thêm nữa. Khẳng định là cho ba cái kia thái thượng trưởng lão bỏ đá xuống giếng cơ hội. Cho nên, nhất định phải trước tiên đem diệt thần minh giải quyết. Tiếp đó, toàn tâm toàn ý ứng phó đoạn tình môn. Đối mặt đoạn tình môn, Lâm Thành Phi không có đường lui. Hắn không thể thua. Thua lời nói, ném không chỉ là mạng hắn, còn có Khương Sơ Kiến. Ô Cửu Sơn cau mày, lâm vào trầm tư. Cha, Tiểu Tam, các ngươi đang nói cái gì? Đột nhiên, Ô Sán từ trong phòng đi tới, trong tay bưng lấy một quyển sách. Mười phần an tĩnh hỏi. Loại này an tĩnh trạng thái dưới Ô Sán, quả thực là mười phần hiếm thấy. Lâm Thành Phi tập trung nhìn vào, đã thấy hắn trong tay cầm một bản luận ngữ, nhất thời cười cười, nói ra, sư huynh, tới cùng một chỗ tùy tiện tâm sự. Ô Sán lại là lắc đầu, lắc lắc trong tay sách, không có thời gian a, không cần gấp tại cái này một lát. Lâm Thành Phi nỗ lực khuyên nhủ. Ô Sán vẫn là lắc đầu. Trong sách tự có nhan như ngọc. Trong sách tự có hoàng kim ốc. Hiện tại ta nhan như ngọc cùng hoàng kim ốc đều chưa hề đi ra. Lại từ đâu tới lười biếng tư cách? Lâm Thành Phi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vậy mà, không phản bác được. Bất quá, Ô Sán sau khi nói xong, lại không gấp gian phòng đi. Mà chính là hỏi, ta vừa mới trong phòng. Ngầm trộm nghe đến, các người thật giống như tại vì một kiện sự tình xoắn xuýt. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi vuốt vuốt mái tóc, có chút buồn rầu nói ra, sự kiện này rất khó làm, để cho chúng ta tiến thối không thể, tiến một bước lời nói, rất có thể sẽ chết, lùi một bước lời nói, rất có thể vẫn là chết, bảo trì hiện trạng, cái kia 100%. Cũng là một cái chết. Ô Sán bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết, hóa ra các ngươi là chết chắc. Ô Cửu Sơn trừng mắt, im miệng. Ô Sán ngượng ngùng tại miệng mình phía trên đập vài cái. Biết mình miệng quạ đen nói điểm xấu lời nói. Vội vàng bổ cứu nói. Ta tuy nhiên không biết các ngươi đứng trước là tình huống như thế nào. Thế nhưng là, ta biết một chút, bất cứ chuyện gì. Tiến một bước, đều xa xa so lui một bước hiếu thắng nhiều. Ô, Lâm Thành Phi ngược lại là hết sức tò mò nói ra. Sư huynh, vì cái gì nói như vậy? Rất đơn giản a. Ô Sán cười nói, bất cứ chuyện gì, lui một bước, ngươi thì cho mình một bậc thang. Cảm thấy đã lui một bước, vậy khẳng định có thể lại lui bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Thậm chí là một mực thối lui đi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.